không phải là cổ tích. Chương 37, góc truyện audio.com. Tôi tỉnh hẳn khi nhìn thấy bóng ma mỹ nhân. Thật không hiểu nổi tại sao cô ta cứ luôn đeo bám và gây rắc rối cho tôi trong khi tôi chẳng làm gì cô ta cả. Nụ cười mỉa mai vẫn hiển hiện rõ trên đôi môi đầy sắc lửa ấy. Tôi bực bội cực độ và không ngần ngại hét toáng lên. Này, sao lúc nào cô cũng bày trò hại tôi thế hả? 3 giây đầu, tôi tự thấy tiếng hét của mình có công dụng khi cô ta đã vụt biến mất. Lúc đó tôi nghĩ rằng cô ta sợ trước sự nổi khùng của tôi. Nhưng sang giây thứ tư thì tôi mới ngậm ngùi biết rằng tất cả chỉ là mình tôi. Hoang tưởng, cô ta biến đi không phải vì thấy tôi nổi giận nên hoảng sợ mà ngược lại là vì mục đích của cô ta đã được thực hiện. Tức là khiến tôi trở thành một con khủng chính cống trước mắt lũ bạn bè đang có mặt trong trường. Nhỏ này hình như không bình thường mày ạ, mấy lần tao thấy nó tự dưng hết dựng lên như thế rồi. Vậy mà sao tao nghe đồn nó là bạn gái của Rio nhỉ? Vô lý quá, chắc là tin vịt, bla, bla, bla, tôi chỉ còn biết cúi gầm mặt và đi nhanh vào trong lớp trước những tiếng vo ve xung quanh. Quên khuấy mất việc tìm tên vô lương tâm nào đó đã. Tặng, cho tôi một cú đấm bằng bóng rổ thẳng vào mặt. Họ đâu phải là tôi nên làm sao mà họ hiểu được cơ chứ? Hu hu, nào phải tôi muốn hết dựng lên như thế đâu. Cũng chỉ tại con ma mất dịch đó. Lại còn Rio gì yếc gì đây nữa. Rõ là khổ mà, nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày. Sôi động, của tôi thì phải, đúng hơn là sôi sùng sục luôn. Sở dĩ tôi nghiệm ra điều đó là vì một đám người lạ hoắc đang đứng trận sẵn trước cửa lớp tôi và tặng kèm những ánh mắt có thể ví như ngọn. Lửa cao nguyên, bạn là Thục Nguyên, bạn là bạn gái của Rio, không không, mình nhầm, không phải, không phải. Đến nước này thì tôi tự thấy mình điên thật, tại vì sao tôi lại... trước câu hỏi đó chứ. Ngô nữ Thục Nguyên ơi là Ngô nữ Thục Nguyên. Mày bị tên tóc vàng làm cho thân tàn ma dại rồi. Ngay cả cái miệng cũng không kiểm soát được nữa. Hu hu, khỏi phải nói là tôi hoảng hốt đến mức nào sau khi phát ra cái từ chết tiệt đó. Mặc dù ngay sau đó tôi đã phủ nhận triệt để nhưng dường như sự phủ định này càng làm tăng thêm tính khẳng định trong mắt đám người trước mặt. Tôi thận trọng bước từng bước lùi, cố gắng tạo ra ình một đường thoát nếu có chuyện không lành xảy ra. Mấy bạn muốn, gì thế? Tôi lắp bắp khi thấy họ tiến sát về phía mình. Này, nói à nghe nhé, tụi này là thành viên nhiệt tình nhất của FC Rio tại thành phố này. Và từ ngày hôm nay cũng là thành viên của hội Antifan Thục Nguyên tức là bạn đó. Hãy tránh xa Rio của tụi này. Nếu không thì đừng có trách nhá. Họ kết thúc câu nói bằng cái đẩy mạnh làm tôi dính hẳn vào tường rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Là sao chứ? Antifan gì đây? Ôi không, dẫu biết quen với tên tóc vàng sẽ nảy sinh nhiều rắc rối nhưng tôi không ngờ là rắc rối lại có thể rắc rối đến mức này. Mà có phải là lỗi do tôi đâu cơ chứ? Do Rio của mấy người cứ theo đuổi đeo bám tôi mà. Bất công quá, oan uổng quá. Hu hu, suốt 4 tiết học không có một chữ nào lọt được vào đầu tôi. Không phải là do tôi phân tâm suy nghĩ lung tung mà do lũ bạn xung quanh cứ hết dòm ngó lại bàn tán khiến tai tôi lùng bùng chẳng nghe rõ được lời cô giảng. Vậy là những tháng ngày bình yên đã chính thức bye bye Thục Nguyên này. Vì ai cơ chứ? Vì lý do gì cơ chứ? Đúng lúc tôi cảm thấy bức xúc nhất thì cô bạn ngồi bên cạnh lôi cuốn tạp chí có hình tên tóc vàng án ngữ ngay trang bìa ra ngắm nghía làm áo tôi cứ gọi. Là sôi lên sùng sục, và tôi chấm dứt cái điệp khúc phì vì lại, thay vào đó là một chuỗi lời trách mắng kèm theo nguyền rủa tên Phước Nguyên. Tất nhiên là tôi không phát ra thành tiếng, tôi chưa khùng đến mức ấy, mà chỉ âm thầm, lặng lẽ, chửi trong lòng. Nhưng chưa kịp mắng sang câu thứ hai thì trong đầu tôi dội lên giọng nói hoang hoang của tên tóc vàng. Chấm dứt cái trò mắng nhiếc sau lưng người ta đi. Em mắng cái gì anh đều nghe rõ từng chữ đó. Đang làm việc mà cứ nghe tiếng em mắng xối xả trong đầu khiến anh không tài nào tập trung được. Anh còn chưa hết giận em đâu. Hừ, anh, tôi cấm khẩu hoàn toàn. Chính xác hơn là cấm khẩu trong suy nghĩ. Tại sao anh ta lại nghe được nhỉ? Hơ hơ, mọi thứ càng lúc càng rối tung lên. Mấy lần trước cũng rủa thầm anh ta trong bụng nhưng có nghe anh ta phản ứng lại đâu. Thực ra là như thế nào? Kỳ lạ quá, akakaka, mấy ngày hôm nay tôi chẳng muốn đi học chút nào nhưng cũng phải cắn răng đi học. Không phải vì tôi không muốn đi học mà vì cứ thấy mặt tôi xuất hiện là mọi người trong trường lại nhao nhao lên. Hết xì xầm lại qua chỉ trò. Mà tôi đã làm cái gì quá đáng đâu chứ? Chẳng lẽ chỉ vì hôm concert tên tóc vàng quỳ xuống bên cạnh hỏi han và che chắn cho tôi mà họ buộc ngay cho tôi cái tội danh cướp đi thần tượng của họ? Ừ, đó mà cũng gọi là hâm mộ à? Tôi nghĩ là ích kỷ thì đúng hơn. Thần tượng cũng là người. Cũng biết buồn vui hờn giận. Cũng có nhiều mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tại sao những người tự nhận là fan như đám người hôm bữa lại luôn bó chặt một suy nghĩ hẹp hòi rằng thần tượng là của riêng họ và không cho phép chia sẻ với người khác, tôi không thể hiểu được. Cái này phải gọi là fan cuồng chứ không còn ở mức độ fan bình thường nữa. Hết, chú Bảy gần như đã trở về tình trạng bình thường. Suốt ngày ổng chỉ biết bày trò trêu chọc tôi. Như thế còn tốt hơn so với việc chú ấy nhốt mình trong phòng và im lặng đến mức đáng sợ. Nhưng tôi vẫn luôn có một thắc mắc tuy rằng chẳng bao giờ dám hỏi chú Bảy vì sợ ổng lại lên cơn. Đó là tại sao sau mỗi lần nổi cơn quậy phá thì chú Bảy không hề nhớ mình đã từng làm gì. Ban đầu thì mọi người trong nhà cũng có hỏi chú ấy nhưng dần dà ai cũng im lặng không hỏi nữa vì có hỏi thì mặt chú ấy cũng ngạch ra như thể chẳng. Hiểu chúng tôi đang hỏi gì? Như lần này cũng vậy. Chú Bảy vẫn vui vẻ tương tự như mọi hôm và chẳng hề nhớ trước đó mình đã lên cơn như thế nào. Ê nhóc, sao mấy hôm nay tao không thấy em mít của tao qua chở mày thế? Tụi mày giận nhau à? Hích, không có, thế thì tại sao em ấy lặn mất tăm vậy? Mọi hôm Trung Bình gọi cho tao 10 cuộc, ngày vậy mà gần cả tuần này em ấy chẳng thèm gọi lấy một cuộc. Hay là sức hấp dẫn của tao đã bị thuyên giảm nhỉ? Ổng vừa nói vừa lấy tay sờ sờ cầm ra chiều suy nghĩ. Hừ, cháu không biết, ghét chú, tôi phát bực trước sự ngây thơ nai tơ đến vô lý của chú Bảy. Tại sao chú ấy lại có thể không nhớ một chút gì những hành động mà mình đã gây ra cho nhỏ mít cơ chứ? Báo hại con nhỏ cắt đứt liên lạc với tôi nguyên cả tuần nay luôn. Mà cái đó cũng không quan trọng cho lắm so với vết thương tinh thần trong lòng con nhỏ. Hai, càng nghĩ càng thương nó ghê gớm. Mít thuộc tuýp người rất dễ bị tổn thương và chấn động tâm lý. Một biến cố nhỏ xảy ra thôi cũng làm nó xuống tinh thần rất nhiều chứ huống gì chuyện lần này. Khi mà nhỏ mít luôn coi người yêu nó tức ông chú mất dịch của tôi là hoàng tử độc tôn duy nhất của cuộc đời. Nhiều lúc tôi còn cảm giác nó yêu chú tôi hơn là yêu bản thân nó nữa. Thật là tội lỗi, đang vật lộn với đống bài tập của toán cao cấp, tôi dừng bút nhìn xuống phía sân khi nghe có tiếng chuông cửa. Và tôi đứng bật dậy khi thấy con bé Phước Nghi đang vẫy vẫy tay nhìn mình kèm theo một nụ cười mà không biết bao nhiêu lần đã đi vào cơn ác mộng của tôi, lại cái quái gì nữa đây, cách chương.